Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, Bán Long Đan. Khương Sầm thả người nhảy lên, chui vào trong suối nước. Ngạc nhiên chính là, hắn không có tóe lên bất luận cái gì bọt nước, thậm chí không có để lại một đạo rung động, phảng phất hắn và cái này nước suối đã muốn tan ra làm một thể. Thủy Linh Ngọc quả nhiên huyền diệu. Khương Vũ khen, sắc mặt nàng bình tĩnh, không hề lo lắng ý. Theo như lẽ thường mà nói, nàng nên vậy vì Khương Sầm lo lắng. Khương Sầm chỉ là một khí đan hậu kỳ tu sĩ, mà cái kia thuồng luồng tinh là tứ cấp yêu thú, tương đương với ngưng đan sơ kỳ tu vi, so Khương Sầm cao hơn một cái cảnh giới. Hơn nữa là đại cảnh giới. Huống chi, giao thủ địa điểm là cái kia thuồng luồng tinh hang ổ cái này khẩu linh tuyền ở chỗ sâu trong. Nếu như đổi lại là những thứ khác khí đan kỳ tu sĩ, chỉ sợ là có đi không về. Nhưng Khương Sầm không giống với. Khương Vũ rất rõ ràng, Khương Sầm thực lực đã muốn xa xa vượt ra khỏi bình thường khí đan kỳ tu sĩ hạn mức cao nhất. Hơn nữa, hắn có Hắc Thủy Huyền Xà ra rắn nội giáp hộ thân, còn có vây quanh lấy ngũ hành châu thức tỉnh chi kiếm, thực đủ sức để cùng cái kia thuồng luồng tinh chống lại. Chỉ là thực lực tương đương hoặc là vượt qua, cũng không nhất định không có gặp nguy hiểm, bởi vì sinh tử đánh nhau phi thường chú ý trường thi phát huy. Chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm đều thập phần trọng yếu. Mà Khương Sầm hoàn toàn ở phương diện này cực kỳ có ưu thế. Hắn tuy nhiên tu vi không cao, lại nhiều lần đã trải qua một lần lại một lần ngăn trở, một lần lại một lần đại chiến. Hắn đấu pháp kinh nghiệm, đừng nói là mặt khác khí đan kỳ đệ tử, cho dù là ngưng đan kỳ tu sĩ ở bên trong, đều hiếm có dấu người tiếp cận. Cho nên Khương Vũ hoàn toàn không cần vì Khương Sầm lo lắng. Thời gian một chút đi qua quá khứ, nước suối giống nhau bình thường bình tĩnh, chung quanh im ắng, lại để cho róc rách tiếng nước chảy trở nên càng thêm dễ nghe êm tai. Ồ, Khương Vũ đôi mi thanh tú cau lại, như thế nào còn chưa kết thúc chiến đấu? Chẳng lẽ cái kia thuồng luồng tinh còn có giúp đỡ? Khương Vũ minh bạch, vừa rồi cái kia trích thuồng luồng tinh là không thể nào cuốn lấy Khương Sầm. Ngay hắn một kiếm đều rất khó ngăn lại. Khương Sầm chậm chạp bất quy, rất có thể là vì nước suối ở chỗ sâu trong còn có mặt khác yêu thú lợi hại. Tuy nhiên một ngụm tiểu linh tuyền chung có nhiều như vậy yêu thú khả năng cực thấp. Nhưng Khương Vũ càng nghĩ càng là lo lắng. Nàng vận khởi một cổ chân khí, toàn thân bọc lấy tầng một ngọn lửa ánh sáng, chuẩn bị nhảy vào trong suối nước. Tuy nhiên hỏa thuộc tính nàng rất không muốn tiềm vào trong nước, nhưng bởi vì lo lắng Khương Sầm an nguy, nàng đành phải phá lệ. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo thanh quang theo trong suối nước thoát ra, hóa thành một đạo nhân ảnh rơi vào Khương Vũ phụ cận. Đúng vậy, Khương Sầm. Khương Vũ thấy Khương Sầm không hư hao chút nào, trong nội tâm buông lỏng, có chút trách cứ hỏi, như thế nào đi lâu như vậy? Người này rất khó đối phó sao? Khương Sầm một tay nắm lấy một trích hồ lô, tay kia mang theo thuồng luồng tinh thi thể, cười nói, không khó quấn, một kiếm sẽ giết, chỉ có điều ta vừa mới phát hiện cái này khẩu linh tuyền con suối. Vừa vặn ngay tại thuồng luồng tinh xào huyệt phụ cận, chỗ đó nước tinh khiết nhất, linh khí cũng nhất sung túc, cho nên ta đựng không ít, chuẩn bị giao cho trưởng quầy cất rượu. Khương Vũ nhìn thuồng luồng tinh thi thể, lộ ra vẻ tiếc hận. Đáng tiếc, cái gì đáng tiếc? Khương Sầm sững sờ, bị giết thuồng luồng tinh hậu, hồn lão cũng nói đáng tiếc hai chữ. Khương Sầm còn chưa kịp hỏi, Khương Vũ nói ra, ngươi nên vậy nghe nói qua ngư dược long môn truyền thuyết này a? Cái này trích thuồng luồng tinh, chính là nửa cá bán long yêu thú, trong cơ thể hẳn là có một chút điểm giao long huyết mạch. Đáng tiếc chính là hắn vừa mới ngưng kết yêu đan, nhưng yêu đan ẩn chứa tinh hoa còn chưa đủ. Đợi hắn yêu đan đại thành, ngươi lại giết nó, có thể tìm được một khỏa bán long đan. Nói xong, Khương Vũ tại thuồng luồng tinh trên thân thể phát vài cái. Thuồng luồng tinh thi thể vậy mà há miệng nhổ, hộc ra một khỏa anh đào lớn nhỏ màu đỏ sậm thịt hoàn. Thịt này hoàn mặt ngoài, lại vẫn hiện ra yếu ớt kim quang. Cái này là yêu đan a hát. Khương Sầm hiếu kỳ vuốt vuốt, chính thức bán long đan. Nên vậy kim chói, cái này khỏa yêu đan còn kém không ít. Khương Vũ nói ra, bất quá, đối với ngươi mà nói, coi như là đại bổ vật, lúc nào ngươi ý định đột phá đến ngưng đan kỳ cảnh giới, có thể dùng viên thuốc này làm thuốc phụ trợ tu hành. Khương Sầm nhẹ gật đầu, yêu đan làm thuốc cũng không phải là cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Hắn cũng sớm có nghe thấy. Đúng rồi, Khương Sầm đột nhiên hỏi, ngươi cũng là ngưng đan kỳ tiên cầm rồi, ngươi yêu đan lại là bộ dáng gì? Khương Vũ lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu nhẹ giọng thối hắn một ngụm. Không biết xấu hổ, Khương Sầm sững sờ, chẳng lẽ mình hỏi cái gì không nên hỏi vấn đề? Lúc này, cái kia vương bộ khoái cả gan đi đến phụ cận, hỏi, hai vị đại tiên, cái này trích nửa cá bán long quái vật, chính là yêu vật? Khương Sầm nhẹ gật đầu, ân, lần này án đã phá. Ngươi mang theo cái này thuồng luồng tinh thi thể, còn có này nhân khôi thi thể, hướng thôn dân giải thích a. Vừa rồi ta đã điều tra qua, cái này trong suối nước không nữa yêu quái rồi, về sau cũng không cần phải lo lắng. Khương Sầm đang nói, nọ nhân khôi rõ ràng bỗng nhúc nhích, giống như là muốn đào tẩu. Ô, Khương Sầm kinh hô một tiếng. Hắn bay qua một trường vỗ vào nhân khôi trên bờ vai, đem nhân khôi trong gửi phụ hồn phách triệt để đập hồn phi phách tán. Nhân khôi lập tức vẫn không nhúc nhích, triệt để biến thành một cụ thi thể. Kỳ quái, Khương Sầm có chút nghi hoặc, theo lý thuyết, thuồng luồng tinh đều đã chết rồi. Hắn khống chế nhân khôi, cũng có thể lập tức hồn phi phách tán mới đúng. Không nghĩ tới rõ ràng còn có một chút tàn hồn ngưng lại, làm cho người ta khôi giật giật. Khương Sầm đem thuồng luồng tinh cùng nhân khôi giao cho vương bộ khoái. Hắn liên tục cảm ơn, thái độ cung kính cực kỳ. Tiên phàm có khác, tuy nhiên nơi này là tu tiên giới, nhưng là tu tiên giả tại phàm nhân trong mắt vẫn là cao không thể chạm tồn tại. Hôm nay vậy mà nhìn thấy hai cái sống sờ sờ tu tiên giả ở trước mặt mình. Vương bộ khoái trong nội tâm kích động ngoài, cũng rất muốn dính điểm tiên duyên. Khương Sầm mỉm cười, hắn xem xét vương bộ khoái nóng bỏng ánh mắt, tựu đại khái đoán được trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Ngươi có gì sở cầu? Khương Sầm trực tiếp hỏi. Vương bộ khoái lập tức quỳ lạy trên mặt đất, liên tục dập đầu, tiên gia thần thông làm cho người hướng tới. Tiểu nhân tự biết tiên duyên nông cạn, vô pháp bước vào tiên đồ, nhưng tiểu nhân hậu bối thân thuộc ở bên trong, có lẽ có người có tiên duyên, cầu tiên sư chỉ điểm như thế nào mới có thể bước trên tiên đồ. Khương Sầm nói ra, nơi này là tu tiên giới, muốn tu hành cũng không tính toán rất khó khăn. Bất quá, đầu tiên, nhất định phải có linh căn. Trong phàm nhân, có linh căn người, trăm không còn một. Theo ta được biết, nơi này hướng đông nam phương hướng 300 dặm, có một tòa mây trắng phong, đỉnh núi Bạch Vân Quan, chính là một tòa điệu thấp tu tiên đạo quan. Ngươi nếu có ý, có thể mang theo con nối dõi hậu nhân đi Bạch Vân Quan cầu kiến phong đạo trưởng. Như phong đạo trưởng phán định ngươi hậu nhân trong có người có linh căn, có lẽ sẽ dẫn vào tiên đồ. Vương bộ khoái đại hỉ, nhưng lại có chút lo lắng. Đạo trưởng là thần tiên nhân vật, chỉ sợ không chịu tiếp kiến chúng ta phàm nhân dân chúng. Khương Sầm cười nói, không sao, ngươi chỉ cần báo ra ta Khương Sầm danh tự, hắn có lẽ sẽ phá lệ gặp ngươi một mặt. Bất quá, ngươi chỉ có thể nói cùng ta chỉ là bình thủy tương phùng gặp mặt một lần. Nếu là nói quá thân cận, Phong đạo trưởng khả năng ngược lại không vui. Cái này là vì sao? Vương Bộ Khoái lấy làm kỳ. Vì sao phải nâng lên Khương Sầm danh tự, nhưng lại không thể nói quá thân cận? Khương Vũ Khanh khách cười không ngừng. Bởi vì ba ngày trước, cái kia ngưng đan trung kỳ tu vi đạo trưởng, cùng hắn văn thức luận kiếm, lại còn thua một chiêu. Chỉ sợ sau này vài năm, đều muốn khí ngủ không yên. Khương Sầm cũng ha ha cười một tiếng. Trong tiếng cười, hắn và Khương Vũ ào ào bay lên, rất nhanh sẽ không nhập trong bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Vương Bộ Khoái ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, trong nội tâm bành trướng chi tình, thật lâu không thể bình tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?